Chiến thần Hào Môn, chương 2023. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh tự tin, không phải cố làm ra vẻ, thậm chí không cần khoa trương biểu tình, liều lĩnh ngôn ngữ. Hắn an vị tại nơi, đạm nhiên mà nói, là có thể làm cho loại cảm giác này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liễu Thanh hơi có chút đờ ra, bởi vì nàng chưa từng thấy qua người như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đang ở Giang Ninh trước mặt, cái loại cảm giác này căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được, là chấn động, là tim đập, là kính nể, còn có một tia sùng bái, phức tạp tâm tình, Liễu Thanh chính mình cũng không biết làm như thế nào đi hình dung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kế tiếp, đợt thứ hai, chấm, cần gì phải quản sự cao giọng hô, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ánh mắt của mọi người, lập tức bị trên lôi đài hấp dẫn đi. Đợt thứ hai rồi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói cách khác, vòng thứ nhất người bị đào thải, lần này chưa từng có thể thuận lợi đi qua, loại tâm tình này là như thế nào, Liễu Thanh rất rõ ràng. Nàng trải qua không chỉ một lần, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng lần này, nàng rất may mắn, vòng thứ nhất thông qua. Không phải, đây không phải là may mắn, đây là nỗ lực sau đó, nên được đến kết quả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tổ kế tiếp Trần Long, đối chiến Lý Vĩ, cần gì phải quản sự thanh âm vang lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ một thoáng, toàn trường sôi trào, toàn bộ quay đầu nhìn về phía xa xa Trần Long cân Lý Vĩ hai người. Thế nào lại là bọn họ? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nội viện đệ tử ba vị trí đầu nhân chung, ngoại trừ La Hằng ở ngoài, chính là Trần Long cân Lý Vĩ rồi. La Hằng độc nhất ngăn hồ sơ, mà Trần Long cân Lý Vĩ hai người kỳ hồ tương đương, ai là đệ nhị đều nói không cho phép, sao lại thế an bài đến hắn môn lưỡng cá ở đợt thứ hai liền đụng với. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đó không phải là lưỡng hồ tranh chấp tất có bại một lần sao? Mục đích lần này cũng không chỉ là vì khảo hạch, bằng không đặt ở từ lúc nào đều có thể, cần gì phải vào hôm nay, ở có lai khách đến núi Xanh Tông lúc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tất cả mọi người đều có chút vô cùng kinh ngạc, nhịn không được nhìn về phía trên khán đài Liễu Xuyên nói, không biết hắn an bài như vậy, là vì sao ý, ngay cả Trương Hằng, đồng dạng ngẩng đầu nhìn Liễu Xuyên nói liếc mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mọi người thấy Trương Hằng ánh mắt cũng biết ngay cả hắn cái này nội viện viện trưởng xem ra cũng không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Liễu Xuyên nói mặt không chút thay đổi, không ai so với hắn rõ ràng, đó cũng không phải sắp xếp của hắn, mà là Trương Hằng an bài của mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn tự nhiên sẽ không nói. Mặc kệ Trương Hằng an bài thế nào, hắn đều sẽ không can thiệp, nội viện khảo hạch hết thảy đều làm cho Trương Hằng tự mình xử lý, hắn sẽ không quản, lại không biết ở vào thời điểm này nhúng tay cho Trương Hằng đầu đề câu chuyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bá, bá, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Long cân Lý Vĩ hai người đi lên lôi đài, hai người lẫn nhau trong mắt đều có quang mang. Trong mắt người ngoài, hắn môn lưỡng cá người thực lực tương đương, không ai phục ai, không có khả năng đơn giản cúi đầu thừa nhận đối thủ mạnh hơn chính mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngày hôm nay, đây chính là một cái cơ hội tốt nhất. Trần Long, ngày hôm nay, chúng ta vừa vặn cũng có thể ganh đua cao thấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Vĩ cười nói, chắp tay, chỉ giáo nhiều hơn rồi. Mời, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm ầm, vừa dứt lời, hai người đồng thời động thủ, tốc độ nhanh kinh người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa mới tiếp xúc liền phát sinh sấm sét nổ. Phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lôi đài run lên bần bật, cuồng bạo quyền kình, chấn đắc người màng tai đều làm đau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật mạnh, mọi người nhịn không được kinh hô, hai người kia được cho trong nội viện cao thủ, ở thế hệ thanh niên chung, là tuyệt đối người nổi bật, ngoại trừ La Hằng ở ngoài, chính là hắn Môn Lưỡng Cá rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tương lai tiến nhập tiền điện, bị trưởng lão bọn họ thu làm tiền điện đệ tử, là chuyện ván đã đóng thuyền. Trên đài, chiến đấu kịch liệt, chỉ có ngay từ đầu, liền kích chiến, ngay cả cần gì phải quản sự đều đến đứng xa xa, không ảnh hưởng hai người phát huy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà dưới đài, mọi người nín thở ngưng thần, toàn bộ chăm chú nhìn trận này, có thể nói là ngày hôm nay kích thích nhất, chiến đấu kịch liệt nhất khảo hạch. Liễu Thanh giống như vậy, nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người, trong mắt quang mang có chút phức tạp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật mạnh, trong lòng nàng chính là cái này ý tưởng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo chân bọn họ so với, đã từng chính mình, thực sự kém rất nhiều. Để cho nàng cảm thấy đáng sợ là, đã từng chính mình, thậm chí đều nhìn không ra chính mình theo chân bọn họ chênh lệch sẽ có lớn như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ngắn ngủi thời gian một tháng, hắn hiện tại có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Nàng quay đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt, hắn Môn Lưỡng Cá ai sẽ thắng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.